Thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 7, ta là lần đầu tiên. 1. Góc chuyện audio.com. Ta là lần đầu tiên. 1. Thẳng đến khi giống bao nặng ném xuống sofa, Tô Bắc Bắc mới tỉnh táo lại. Hắn nhu nhu mát, nhìn quanh bốn phía căn phòng. Đây là một gian phòng thiết kế giản lược, chủ yếu là màu trắng đen, vách tường sâu màu trắng đen, sofa màu đen nháy, vật dụng trong nhà đều là lốm đốm màu trắng đen. Đương nhiên, thứ trong phòng hấp dẫn tầm mắt Tô Bắc Bắc nhất là chiếc giường. Phản lại căn phòng màu trắng đen, thân giường màu tím, mép giường tựa hồ có cái gì hơi hơi tỏa sáng, mà chăn lại màu vàng, cùng bốn phía tựa hồ không hợp nhau. Đèn đầu tỏa ra ánh sáng vừa phải, khiến căn phòng tăng thêm một tia ấm áp. Tô Bắc Bắc khóe miệng hơi hơi run rẩy quay đầu nhìn về phía Tần Nam phía sau. Run rẩy hỏi han, này là nơi nào a? Nga, là khách sạn Caesar phòng tổng thống. Nơi này là bằng hữu ta mở. Hàng năm hắn đem nửa giá nơi này cho ta thuê. Tần Nam có nói tiếp nhưng thật ra có chút không chút để ý, khách sạn Caesar không phải là khách sạn xa hoa nhất thành phố sao? Nghe nói bình thường một phòng buổi tối phải 888. Phòng tổng thống phòng đối với tiểu thị dân Tô Bắc Bắc mà nói thật sự không mơ tưởng tới một chỗ ngồi. Tô Bắc Bắc trong lòng một trận mừng thầm, xem ra lần này tìm tới kim chủ. Bất quá, ngươi không phải ngoại bán sao? Tô Bắc Bắc đơn giản đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Ngày đó ta giúp một bằng hữu ngoại bán thay ca. Hắn cùng lão bà đi hưởng tuần trăng mật. Tần Nam đáp, bằng hữu, lại là bằng hữu. Vị tần tiên sinh ngươi bằng hữu nhiều quá a. Tô Bắc Bắc trong lòng nghĩ. Đột nhiên bị người phía sau bế lên. Tần Nam đem mặt hướng tới gần Tô Bắc Bắc. Tô Bắc Bắc nghĩ hắn muốn hôn mình nên vội vàng đem mắt gắt gao nhắm lại. Không nghĩ tới Tần Nam ghé tới bên tai hắn nói. Ôi chao, Tô Bắc Bắc tiên sinh, ngài đừng quên chúng ta đến đây là để làm gì. Mau nhanh đi tắm rửa a, nhớ kỹ bên trong có áo tắm. Tô Bắc Bắc ngẩng đầu ngượng ngùng cười. Ai, hảo, ta lập tức là được rồi. Thời điểm Tô Bắc Bắc đi ra là lúc Tần Nam nghiêng mình vào sofa ngoạn di động. Hắn vừa thấy Tô Bắc Bắc đi ra, liền đứng lên nói. Tốt lắm, vừa lúc ngươi giúp ta chơi. Đừng chết à, ta đi tắm. Tô Bắc Bắc nháy mắt còn có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Bất quá ninja trái cây, chém trái cây, từ trước đến nay hắn cường hạng vì thế hắn tiếp nhận di động. Ngồi ở sofa bắt đầu phấn đấu, mãi cho đến lúc Tần Nam đi ra, Tô Bắc Bắc hoàn toàn không có lo lắng vấn đề hắn sẽ bị một ngụm ăn luôn. Chỉ chuyên chú không ngừng ở màn hình di động chém tới chém lui. Khụ, khụ, Tần Nam từ phòng tắm đi ra ho khan vài tiếng. Tô Bắc Bắc mới đem lực chú ý đến người trước mặt. Tần Nam là cái loại nam nhân có thân hình cao lớn. Thật không phải cái loại mãnh nam Âu Mỹ. Cơ bụng 6 múi đầy đủ. Trên dưới trái phải hòa hợp. Ở bụng thập phần bằng phẳng không có một tia sẹo. Lộ ra khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân. Kỳ thật Tô Bắc Bắc có phần vừa ý cũng không biết có do tình cảm hay không. Giáp mặt trước đôi chân thon dài của nam nhân đang bước tới. Tô Bắc Bắc mới nhớ hắn có thẹn thùng hay không? Hay chính mình nên chủ động? Không đợi hắn nghĩ xong, nam nhân đã nắm được thắt lưng của hắn. Cả người ép lên, bảo bối, chúng ta có thể bắt đầu rồi đi. Thanh âm Tần Nam hơi khàn khàn quanh quẩn bên tai Tô Bắc Bắc. Một đôi tay không an phận cũng đã tham tiến vào bên trong áo tắm của hắn. Tô Bắc Bắc hơi hơi ngẩng đầu hôn nhẹ khóe môi nam nhân. Nhớ kỹ. Ta là lần đầu tiên, người mẹ nó nhẹ chút, cách chương.